cha là người tình kiếp trước của con gái. Nếu thật như vậy, có thể quay ngược thời gian hay không? Quay ngược lại kiếp trước, tôi tình nguyện không biết ông ấy. Như vậy ông ấy sẽ tránh được vận rủi phải không? Bởi vì, chỉ cần lịch sử có chút thay đổi, tất cả mọi thứ sẽ viết ngược lại phải không? Tôi sống lâu như vậy, tôi vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng ký ức lại kéo tới làm tôi rất đau, rất đau. Từ trước đến giờ tôi cũng không có hận mình còn sống như ngày hôm nay. Nếu như tôi chết đi mà có thể đổi cho cha tôi được hạnh phúc, như vậy tôi tình nguyện chết 1000 lần, 1000000 lần. Khả Hinh đau khổ lớn tiếng khóc. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, mơ hồ đoán được chắc là con gái nhớ nhung cha rồi, cũng không muốn hỏi chi tiết, chỉ hơi mỉm cười nhìn cô nói, như vậy cô muốn hỏi cha của cô vì hạnh phúc của cô, ông ấy muốn chết hay không? Đoán chừng ông ấy cũng muốn chết. Nếu như chết hết, người nào sống? Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, nước mắt lại lăn xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, mặc dù có chút bất mãn biểu hiện của cô, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay, ôm nhẹ thân thể của cô vào trong ngực, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán trên bả vai của mình, mới nói, đừng khóc, đều đã qua. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, không nhịn được đau lòng, mặt chôn ở trên bả vai của anh, khóc giống. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng khóc biết hiện tại không thể khuyên giải được, liền thở dài, ngồi chung ở trên bậc thang với cô, ôm nhẹ thân thể của cô vào ngực, để cho cô chút hết đau buồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, rất tuyệt. Tiếng gõ cửa vang lên. Thái Hiền và Tiêu Đồng hai người đồng thời kinh ngạc đi vào lối thoát hiểm, thấy Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh, ngồi bên nhau rất thân mật, nhìn ngọt ngào biết bao nhiêu. Tiêu Đồng bật cười một tiếng hỏi, hai người làm sao vậy? Lúc này tâm trạng Đường Khả Hinh chuyển tốt, mới phát hiện mình tựa trong ngực Trang Hạo Nhiên, cô ngượng ngùng đỏ mặt, giãy giụa khỏi ngực của anh, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, thấy cảm xúc của cô chuyển biến tốt, mới khôi phục thái độ cấp trên, bất đắc dĩ cười nói, co, nhìn bộ dạng của cô đi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ có chút lúng túng nói, xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi nhất thời khống chế không được. Trang Hạo Nhiên không để ý đến cô nữa, mới vừa muốn đứng lên, liếc mắt một cái nhìn tay Trang trắng trên ngực mình dính nước mắt, tất cả đều là nước mắt, ướt đẫm. Anh a một tiếng, giở một góc cổ áo tay Trang, vô cùng tức giận kêu to, tay Trang của tôi, ướt hết rồi. Phúc, Tiêu Đồng và Thái Hiền hai người cùng nở nụ cười, nhìn về phía lão đại nói, ướt thì xem như tắm một lần thôi, dính rất khó chịu. Trang Hạo Nhiên nói xong lại trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vội vàng cầm khăn tay trắng mới vừa nhận lấy lau nước mũi, xoạt xoạt lau ở trên người anh, nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi. A, Trang Hạo Nhiên lập tức bắt được cổ tay của cô, lại tức giận kêu to, lúc này cô dùng khăn tay này để lau nước mắt nước mũi đấy. Cô có thể lau trên người tôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đường Khả Hinh lập tức thu hồi khăn tay trắng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên có chút căng thẳng nói, anh cởi ra, tôi giúp anh giặt sạch sẽ. Tiêu Đồng nghe vậy phì cười nói, thôi đi, giúp anh ấy giặt sạch sẽ. Tây Trang này chuyên gia thiết kế thời trang Pezis may cho một mình anh ấy, đặc biệt căn dặn không thể giặt tay, không thể giặt máy, không thể tẩy. À, làm sao giặt? Khả Hinh có chút căng thẳng hỏi. Đốt đi. Trang Hạo Nhiên níu Tây Trang, anh tức giận đi ra ngoài một mình, vẻ mặt rất thối. Đường Khả Hinh nhìn bộ dạng của anh có chút căng thẳng nhìn Tiêu Đồng nói, anh ấy giận tôi à? Tiêu Đồng bật cười nói, dĩ nhiên không phải. Anh tức giận Tây Trang. Bộ Tây Trang này do bạn gái họa sĩ của anh ấy, đặc biệt mời chuyên gia thời trang CK Pezis may đo cho anh ấy. Nhưng lúc đó anh mới vừa mặc vào cùng người ta phong lưu cả đêm ở nước Anh. Ngày thứ hai người ta chạy mất. Chạy mất? Đường Khả Hinh không hiểu liền nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi, chạy là có ý gì? Thái Hiền không nhịn được bật cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Bây giờ cô là thư ký bên cạnh anh ấy cho nên phải biết một chút thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh ấy và sở thích của anh ấy, thậm chí bao gồm loại phụ nữ anh ấy thích. Lão đại, anh ấy không thích em gái nhỏ trẻ tuổi, anh ấy đặc biệt thích chị lớn tuổi. Đường Khả Hinh nhớ lại lúc mình đến phòng tổng thống, anh nhìn mình, không lộ vẻ gì nói, đừng căng thẳng như vậy, đối với cô gái trẻ tuổi tôi không có hứng thú. Cô nghĩ tới đây, có chút không nhịn được cười. Bạn gái trước lão đại của chúng ta là một họa sĩ người Hoa quốc tịch Anh, lúc nên xinh đẹp quyến rũ sẽ xinh đẹp quyến rũ, lúc nên tự nhiên đáng yêu sẽ tự nhiên đáng yêu, lúc nên thông minh tao nhã sẽ thông minh tao nhã, chỉ có ở trên trời, không có dưới đất. Nhất là lúc đứng trước bức tranh, chăm chú nhìn tác phẩm của mình thì quả thật giống như thiên sứ. Thái Hiền bắt trước cách nói của Trang Hạo Nhiên cười nói. Cửa phịch một tiếng, bị đá ra. Ba người giật mình, quay đầu. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đứng ở cửa, nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mọi người nói gì? Ba người không dám lên tiếng, Khả Hinh càng thêm căng thẳng. Là thiên sứ xinh đẹp. Sau khi Trang Hạo Nhiên gầm lên với bọn họ mới đi ra ngoài, Tiêu Đồng và Thái Hiền lại nhịn không được phụt một tiếng, nở nụ cười, đi theo ra ngoài. Tâm trạng Đường Khả Hinh đã tốt lên cũng vội vàng đi theo ra ngoài, đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cùng nhau đi tới đại sảnh trụ sở mới. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều quan chức chính phủ và chính trị gia nổi tiếng vào tham quan tòa nhà mới của Hoàn Cầu. Cho nên hôm nay Trang Hạo Nhiên là nhân vật chính, phải cùng Tưởng Thiên Lỗi và các cổ đông lớn nhất tiếp đãi khách quý tới chúc mừng. Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng đi về phía trước, vừa quay mặt sang nhìn đôi mắt của Đường Khả Hinh còn đỏ, liền tức giận vươn tay dùng lòng ngón tay lau nhẹ nước mắt còn dư lại trong khóe mắt cô, nói, con gái là gì? Khóc nước mắt lớn giống như hạt đậu vậy. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở cửa phòng tổng giám đốc, ánh mắt lạnh lùng quét tới, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh thân mật như vậy, sắc mặt của anh khẽ cứng ngắc. Vào lúc này, Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, liền phì cười nói, hôm nay anh vất vả rồi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh đi tới, hai mắt đỏ bừng, lỗ mũi cũng đỏ, bộ dạng như bị khi dễ, anh chậm rãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức ý thức được ánh mắt của anh, liền cười nói, không liên quan đến tôi, là cô ấy đau lòng tự khóc. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút không khách khí nói, khóc giống như bị người bạt tai là bản lĩnh sống lớn nhất của cô ấy. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cắn chặt môi dưới, có chút tức giận. Tưởng Thiên Lỗi không để ý đến cô nữa, chỉ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mới vừa muốn nói chuyện. Lại nhìn thấy áo sơ mi và bộ vest trắng trên ngực anh bị ướt một mảng lớn, nụ cười hơi co lại. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy bộ dạng ghen kia của anh liền có ý nghĩ xấu xa, giống như bạn gái người ta, tiến lên trước, dùng một ngón tay khẽ nâng cà vạt màu bạc của Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói, chúng tôi thật không có chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn về phía anh, có chút tức giận nói, nhìn cậu kìa, ghê tởm. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lớn. Thế nào? Lại quyến rũ chồng chưa cưới tôi phải không? Tiếng nói lạnh lùng của Tử Hiền truyền đến. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn Nhậm Tử Hiền hôm nay mặc váy ngắn sơ neo màu trắng, đeo đồ trang sức trang nhã, buộc lên đuôi ngựa thật cao, vầng trán sáng ngời, phong cách tươi mát hoạt bát, hai tay mang bao tay trắng, đang cầm một bó hoa hồng xanh thật to, có chút lười biếng đi tới bên này. Tại sao bây giờ mới đến? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tử Hiền hỏi. Tử Hiền nhún nhún vai, có chút tức giận lại cố ý nói. Tối hôm qua anh đi thăm Như Mặt rồi, đương nhiên em không ngủ được. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, hơi dựa sát sau lưng Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Tử Hiền lại lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hỏi. Tối hôm qua anh ngủ ở đó. Đề tài này có chút không nhẹ nhõm, vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Tử Hiền. Tối hôm qua ngủ cùng tôi, thân thể cao to, bắp thịt khêu gợi, thiếu chút nữa đè tôi. Trang Hạo Nhiên cố nén cười, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nháy mắt. Tiêu Đồng và Thái Hiền lại không nhịn được nở nụ cười. Anh cả ngày nói bậy bạ. Tử Hiền đột nhiên nện bó hoa hồng xanh trước mặt của anh, hung dữ nói, chúc mừng của anh thành lập trụ sở mới. Cảm ơn, người đến là được, còn tặng hoa quá khách sáo. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ôm bó hoa hồng xanh, sau đó đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng lập tức nhận lấy. Đường Khả Hinh. Tử Hiền có chút lạnh lùng nhìn về phía Khả Hinh, không khách khí nói, cô thật đúng là lợi hại. Tôi và Zicky làm bạn bè nhiều năm, anh ấy chưa bao giờ nói lớn tiếng đối với tôi dù chỉ một câu, cũng sẽ không vì người nào trở mặt với tôi, cho dù là bạn gái trước ở bên cạnh, anh ấy cũng không có như vậy, nhưng ngày hôm qua, anh ấy lại vì cô gây gổ với tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên, trên người cô rốt cuộc có cái gì, đáng giá để cho anh ấy bỏ ra như vậy. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt Đường Khả Hinh mãnh liệt lóe lên một cái, nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, mặt của cô lập tức đỏ lên. Nhìn vẻ mặt của cô, giống như cô cho rằng Tô Thủy Kỳ động lòng với cô. Cũng chỉ vì má trái bạn gái trước của anh ấy cũng bị hủy giống như cô, mới xem cô là cô ấy. Lần này Tử Hiền thật tức giận. Đường Khả Hinh có chút không tin nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh như vậy, liền mỉm cười, nói, sẽ không, không biết chuyện này chứ. Anh ấy vẫn đồng tình với cô vì có chút lịch sử tái diễn mà thôi. Anh ấy là người hiền lành, đơn thuần, dễ dàng rơi vào bẫy của người ta. Tử Hiền. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nghiêm mặt nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Trang Hạo Nhiên chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Lúc này sắc mặt Đường Khả Hinh trắng bệch, hai mắt chớp nhanh, cảm xúc có chút căng thẳng, không ngừng níu mình. Cô không thể không nghĩ tới lúc mới gặp mặt, ánh mắt của Tô Thủy Kỳ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trái tim của cô đột nhiên có chút buồn bực ép tới, hơi ngạt thở, hơi đau đớn. Quản lý bộ phận Lệ Tân mỉm cười đi tới, nói với hai vị tổng giám đốc, tổng giám đốc, quan chức chính phủ và các khách quý đến chúc mừng đã tới đủ, chỗ ngồi cũng đã chuẩn bị xong, xin rời bước. Ừm, Tưởng Thiên Lỗi không nói nhiều, chỉ nhìn Đường Khả Hinh một cái, liền đưa tay kéo Tử Hiền đi. Cả người Đường Khả Hinh đứng tại chỗ giống như không còn hơi sức. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng cô, hai tròng mắt vui vẻ chậm rãi thu lại, nhìn về phía cô, có chút buồn cười hỏi, cô không có tức giận sao? Đường Khả Hinh có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngây ngốc đáp, à. Trang Hạo Nhiên hơi đổi thế đứng, nhìn Đường Khả Hinh bật cười hỏi, tôi hỏi cô. Cô không có tức giận sao? Cô bị người ta nói như vậy, tại sao cũng không phản bác một câu nào? Nếu như vậy, cô làm sao làm thư ký của Trang Hạo Nhiên tôi? Đường Khả Hinh có chút mờ mịt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thái độ quen khiêm tốn. Cô sâu kín hỏi, vậy tôi nên phản bác thế nào? Cô ấy là vợ tương lai của Tổng Giám Đốc. Quy định của khách sạn chỉ cần tôn trọng đối với khách. Dĩ nhiên, cũng tôn trọng đối với cấp trên. Trang Hạo Nhiên không muốn gậy ông đập lưng ông. Đường Khả Hinh liếc anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, hai mắt lộ ra một chút thâm ý, mỉm cười nói, một cấp dưới chỉ biết thuận theo cấp trên, không phải là cấp dưới tốt. Một cấp dưới chỉ biết thuận theo cuộc sống của mình, không phải là một người thành công. Nếu như cô tiếp tục khiêm tốn như vậy, cho dù cô khóc 1000 lần vì cha của cô cũng không có một chút ý nghĩa. Chớ đừng nói chi thế giới rượu đỏ rất khổng lồ. Lúc tôi nhìn chúng cô, chính là thích trong mắt cô có chút kiên quyết. Trong những ngày sau này, nếu tôi không thấy cô thay đổi, cuộc đời của cô sẽ mất trắng. Trang Hạo Nhiên nói xong, lạnh lùng nhìn cô một cái, lập tức xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi khỏi. Tiêu Đồng và Thái Hiền bước nhanh theo sát ở sau lưng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên chậm lại bước chân, mặt hơi ngẩng lên nghiêm túc hỏi hai người ở sau lưng, mới vừa tôi nói rất tuyệt phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 191, đau quá phốc. Tiêu Đồng và Thái Hiền không nhịn được bật cười phốc một tiếng, nói, rất tuyệt. Hơn nữa làm cho người ta có cảm giác hết sức kinh ngạc. Làm cho người ta nghe, không khỏi nghĩ đến cuộc đời của mình. Không nhịn được lệ tràn khóe mắt. Hiện tại, cô ấy nên cảm thấy cực kỳ may mắn vì có một người lãnh đạo như anh. Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía trước, vừa rất nghiêm túc nói, quá tài năng rồi. Phúc, Tiêu Đồng và Thái Hiền không nhịn nữa nở nụ cười, cùng đi ra đại sảnh, thấy xung quanh quả cầu pha lê đã bày đầy ghế ngồi trắng tinh. Chỉ 10 phút, ở phía trước đại sảnh đã bày một cái bàn trắng tinh dài 8 mét, nhân viên đang nhanh chóng đi tới đặt xuống bàn 3 bình hoa bách hợp, tháp ly sâm banh đặt ở bên trái bàn dài. Trên xe thức ăn đặt mười mấy chai rượu sâm banh. Nữ tiếp tân đang cầm hoa cài cho mỗi vị khách quý. Đông Anh cũng đứng ở trong đại sảnh giúp một tay, nhận từng đóa hoa cầu cài lên người cho các phó tổng giám đốc. Khi cô cầm hoa cầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai thì mặt của cô không khỏi ửng đỏ, nhưng vẫn cầm buộc thành hình ngôi sao vô cùng xinh đẹp. Đi tới trước mặt của Lâm Sở Nhai, nói, phó tổng, cài hoa cầu cho anh. Lâm Sở Nhai thay âu phục màu đen, một tay cắm túi quần, một tay chỉ Tô Lạc Hoành đang căng thẳng cười nói, tôi nói cho anh biết, tối nay anh còn dám hẹn cô gái của tôi đi ra ngoài uống rượu thì đừng làm anh em nữa. Tô Lạc Hoành nhìn anh cười nói, cô ấy nói không thích anh, cảm thấy anh không có cảm giác an toàn. Đông Anh im lặng cầm hoa cầu cẩn thận cài lên cho Lâm Sở Nhai. Tại sao tôi không có cảm giác an toàn? Lâm Sở Nhai nhạo báng Tô Lạc Hoành nói, anh đừng giả vờ với cô ấy. Tôi nói với anh, mỗi ngày sáng trưa tối anh theo đuổi 3 lần, cô ấy không biết mà thôi. Anh nói xong mới quay đầu nhìn thấy là Đông Anh cài hoa cho mình, liền ơ một tiếng, bật cười nói, Đông Anh à, lại là cô cài hoa cho tôi, làm sao tôi chịu nổi. Đông Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Sở Nhai, có chút ngượng ngùng, dịu dàng nói, có thể cài hoa cho anh là vinh hạnh của tôi. Cô lui ra sau một bước, mới vừa muốn nhìn xem hoa cầu cài cho anh có ổn hay không, đột nhiên nhìn thấy Lâm Sở Nhai vươn tay nắm chặt cổ tay của cô, kéo cô đi trước một bước, mặt của Đông Anh chợt đỏ, xoay người lại thấy một đồng nghiệp đang đẩy xe rượu sâm banh đi qua sau lưng. Thiếu chút nữa đụng phải. Cẩn thận, Lâm Sở Nhai hơi mỉm cười nhìn cô một cái, có chút dịu dàng nói, cảm ơn. Đông Anh im lặng không lên tiếng, liền xoay người đi khỏi, hai mắt hơi đượm buồn nhưng nhanh chóng thu lại biểu hiện trên mặt, thở nhẹ một hơi, đi tới một đầu khác khách sảnh nhưng không nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, sau đó nắm lấy một trợ lý của mình hỏi, Tổng Giám Đốc đâu? Lúc này dường như tôi nhìn đến anh ấy và Tử Hiền tiểu thư đi ra ngoài, vẫn chưa về. Trợ lý nói, Đông Anh nghe vậy, theo bản năng tìm người khắp nơi, vừa tìm vừa nói. Chút nữa, lễ chúc mừng sắp bắt đầu, Tổng Giám Đốc còn chưa cài hoa cầu. Trợ lý nghe xong lập tức tìm người khắp nơi. Đường Khả Hinh đi qua hành lang thật dài, mới vừa muốn đi tới đại sảnh tới. Lập tức ngây người nhìn đại sảnh mới vừa rồi còn trống không, bây giờ đã phủ kín ghế ngồi khách quý, phía trên còn bày một khán đài, không khí tưng bừng vui vẻ làm lòng của người ta lập tức cởi mở. Cô vội vã bước nhanh tới phía trước, nhìn thấy Tiêu Đồng đang phụ trách tại đại sảnh, sốt ruột hỏi, thấy Tổng Giám Đốc Tưởng chưa? Không có. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái. Tiêu Đồng gấp gáp đưa hoa cầu cho Đường Khả Hinh, căn dặn cô lập tức đi khắp chỗ tìm Tổng Giám Đốc, bởi vì sắp bắt đầu lễ thành lập trụ sở mới. Nhìn thấy anh ấy, lập tức cài hoa cầu cho anh, mời anh ấy đến đại sảnh, nói lễ thành lập sắp bắt đầu. Vâng. Đường Khả Hinh lập tức nhận lấy hoa cầu, tìm người ở trong đại sảnh, chỉ có tiếng người ồn ào, không nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi. Cô lập tức đi dọc theo hành lang dài yên tĩnh của cao ốc văn phòng. Khi cô nắm hoa cầu đạp sàn nhà màu vàng nhạt đi qua cái tủ trưng bày hình ảnh các trang trại rượu và các loại rượu đỏ của các nước thì bên một phòng hội nghị yên tĩnh nghe được giọng nói bén nhọn của Tử Hiền nói, rốt cuộc tối hôm qua, anh ở bên cô ấy phải không? Đường Khả Hinh nắm hoa cầu đứng ở cửa bên nghe được câu này, hai mắt chợt lóe, ngay lập tức muốn lui về phía sau một bước, xoay người đi khỏi, nhưng nhìn hoa cầu trong tay mình. Trong giấy thỏa thuận chúng ta đã từng nói, ngày nào còn chưa kết hôn, không được hỏi chuyện riêng của đối phương. Em quên sao? Đây là thỏa thuận tự em quyết định. Ha ha! Tử Hiền có chút tức giận nói, thật sao? Nếu như vậy, trước khi chưa kết hôn với anh, em có thể lên giường cùng đàn ông khác phải không? Tay của Đường Khả Hinh giơ lên trước cửa, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa màu đen, không dám lên tiếng. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi mở miệng nói, anh lên giường với ai? Tối hôm qua thật không có, làm chuyện gì với cô ấy? Chỉ ở cả đêm cùng với cô ấy. Giọng của Tử Hiền có chút dịu lại. Chuyện của anh em đừng hỏi. Giọng của Tưởng Thiên Lỗi có chút cứng rắn. Hôm nay tâm trạng của anh không quá tốt. Em không hỏi cũng được. Nhưng anh hại em chờ anh cả buổi tối ngày hôm qua. Anh phải bồi thường cho em. Tử Hiền mềm mỏng. Em muốn bồi thường thế nào? Hôn em một chút. Giọng nói có chút mập mờ. Có chút quyến rũ. Hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng xoay chuyển, muốn quay người chạy trốn, lại nghe có người ở sau lưng lớn tiếng gọi, Đường Khả Hinh, cô làm gì ở đây? Giọng của Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh kinh hãi xoay người nhìn về phía Tiêu Đồng. Cửa ầm ầm mở ra. Tử Hiền đứng ở cửa bên, lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh, a một tiếng, nhướng mày, nhạo báng nói, lại là cô. Thật khó trách tôi nghi ngờ cô là một cô gái rất giả tạo. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt bả vai vợ chưa cưới, để cho thân thể cô đứng lui ra phía sau, hai mắt đông lạnh nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nắm hoa cầu, có chút căng thẳng giải thích nói, thật xin lỗi Tổng Giám Đốc, Nhậm Tiểu Thư, tôi chỉ muốn. Tiêu Đồng mỉm cười lập tức đi lên trước, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền nói, Tổng Giám Đốc, Nhậm Tiểu Thư, là như vậy, bởi vì sắp bắt đầu lễ khai trương, cho nên tôi gọi Khả Hinh đi tìm Tổng Giám Đốc, thuận tiện cài hoa cầu khách quý. Tôi thấy cô ấy mới đi đến cạnh cửa, tôi gọi cô ấy, còn tưởng cô ấy muốn lười biếng. Tử Hiền chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhíu mày nói, thật như vậy sao? Là muốn lười biếng, hay muốn nghe lén? Đường Khả Hinh nắm hoa cầu, cắn chặt môi dưới, muốn im lặng nhưng hai mắt lóe lên một cái, liền chậm rãi nói, tôi vô ý nghe lén hai người nói chuyện bởi vì bí mật của hai người không liên quan đến tôi thật sự chỉ tới tìm Tổng Giám Đốc, tới cài hoa cầu cho anh ấy. Tử Hiền ngửa mặt, im lặng không lên tiếng nhìn về phía cô, Tưởng Thiên Lỗi cũng lạnh lùng nhìn về phía cô, Tiêu Đồng nhìn ba người bọn họ một cái. Ngay lập tức có chút căng thẳng muốn nhận lấy hoa cầu trong tay Khả Hinh nói, để tôi làm, đây là công việc của tôi làm. Ánh mắt Đường Khả Hinh đột nhiên kiên định, giọng nói có chút cứng rắn. Sắc mặt của Tử Hiền cứng ngắc, không vui nhìn về phía cô. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhìn cô, lại nói với Tử Hiền, em đi ra ngoài trước. Em không muốn. Tử Hiền không chịu. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền nhìn ánh mắt của anh một cái. Ngay lập tức hừ một tiếng. Có chút không cam lòng nhìn Đường Khả Hinh một cái. Mới cùng Tiêu Đồng đi dọc hành lang thật dài. Đi ra ngoài. Vừa đi, vừa không yên tâm quay đầu lại nhìn cô một cái. Hành lang lập tức yên tĩnh. Đường Khả Hinh nắm hoa cầu đứng ở ngoài cửa. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cửa. Nhàn nhạt nhìn cô cúi đầu. Vẻ mặt lạnh nhạt, hai mắt vẫn còn hơi sưng vù, đoán chừng vừa rồi khóc rất nhiều, liền nói, không phải cô muốn cài hoa cầu cho tôi sao? Vâng, Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, nắm hoa cầu, mới vừa muốn tiến lên một bước, Tưởng Thiên Lỗi lại xoay người đi vào phòng hội nghị. Đường Khả Hinh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh đi tới vị trí của Tổng Giám Đốc giữa phòng hội nghị, ngồi xuống hết sức tao nhã, nhìn mình. Cô cũng im lặng nhìn anh một cái, mới bước nhanh tới trước mặt của anh, dịu dàng nói, Tổng Giám Đốc, mời anh đứng lên, tôi muốn cài hoa cho anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhúc nhích nhìn về phía cô, hai mắt Đường Khả Hinh chuyển động nhìn dáng vẻ muốn ăn đòn của anh cười như không cười nhìn mình, giọng nói cô có chút cứng rắn, Tổng Giám Đốc, mời anh đứng dậy, tôi muốn cài hoa cho anh. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi sáng lên, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, lập tức đứng dán thật gần Đường Khả Hinh. Trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, lui ra sau một bước, hai tròng mắt hơi lạnh lùng. Tưởng Thiên Lỗi lại tiến lên một bước, nhìn vẻ mặt cô cố nén lạnh lùng. Đường Khả Hinh lui ra sau một bước nhưng phát hiện mình đã dán vào tường, cô lập tức ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên Lỗi đã đứng gần, dán vào người cô, cúi xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh cắn răng, nắm chặt hoa cầu muốn đẩy anh ra, không ngờ bị gai hoa cầu đâm vào ngón cái của mình. Cô a một tiếng, kêu lên, giơ tay nhìn máu tràn ra trên ngón tay của mình, kêu nhỏ, đau quá. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Buông tôi ra. Đường Khả Hinh tức giận muốn đẩy anh ra, không ngờ Tưởng Thiên Lỗi lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi khẽ mút máu tràn ra trên ngón tay cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, thân thể mềm nhũn ở cạnh tường, muốn rút tay về, không ngờ mới vừa muốn rút về, lại bị Tưởng Thiên Lỗi cắn mạnh đầu ngón tay một cái. Cô thật sự rất đau, a một tiếng kêu lên, đau quá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, anh dám. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên buông lỏng ngón tay của cô, mở đôi tay bá đạo xông vào sau lưng cô, ôm cô dán vào mình, cúi xuống nhìn cô nói, lúc này tại sao khóc? Đường Khả Hinh tức giận giơ ngón tay của mình, nhìn anh nói, tại sao cắn tôi? Tay đứt ruột sót anh biết không? Rất đau. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua ý cười, sâu kín nói, cô cũng biết. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, lúc này tại sao khóc? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, sâu kín lặp lại câu hỏi. Đường Khả Hinh biết anh nói móc nhưng vẫn nói, đó là chuyện của tôi không muốn nói. Xin anh tránh ra, để cho tôi đi làm việc, tôi không muốn nghe vợ chưa cưới của anh nói tôi có ý đồ với anh, đối với tôi, rất oan uổng. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt phát ra thứ ánh sáng như thú săn mồi, cúi xuống, vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô muốn nhìn vết sẹo màu hồng của cô. Đường Khả Hinh cảm nhận được, quay đầu chỗ khác. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy cô từ chối, trên mặt hiện lên lạnh lùng nói, sau này không có việc gì. Đừng tựa vào trong ngực một người đàn ông khóc, như vậy sẽ dễ dàng làm người khác hiểu lầm. Đường Khả Hinh nghe lời này cũng ngẩng đầu lên nhìn anh nói, thật sao? Sau này không có việc gì, không nên tùy tiện ôm một cô gái vào trong ngực, như vậy cũng sẽ dễ dàng làm người khác hiểu lầm. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy nhìn về phía Đường Khả Hinh, bình tĩnh nói, thật sao? Vậy cô hiểu lầm tôi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, bị lừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút tức giận nói, tôi hiểu lầm anh cái gì? Tôi không có bất kỳ ý tưởng gì với anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như thế, cảm thấy buồn cười, nhìn về phía cô cười khẽ nói, thật sao? Cô không có bất kỳ ý tưởng gì với tôi. Không nên dùng giọng nghi ngờ với tôi. Tôi sẽ cảm thấy rất ghê tởm. Đường Khả Hinh không khỏi tức giận, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra chút nghiền ngẫm, chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi tây trang của mình ra. Mở màn hình, bên trong xuất hiện một cô gái đáng yêu hướng về phía ống kính hôn môn, đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói, cô xem đi, người bên trong hình là ai vậy? Cô có biết không? Trong lúc nhất thời Đường Khả Hinh sửng sốt, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn cô gái trong màn hình điện thoại di động đang chu môi nhìn về phía ống kính hôn gió, bộ dạng rất ngọt ngào chính là mình vậy. Cô trợn mắt thở hốc vì kinh ngạc. Đầu như bị người đánh mạnh một cái, nhìn mình trong màn hình điện thoại di động kia, khiếp sợ kêu to, chụp lúc nào vậy? Tôi làm sao biết cô chụp lúc nào? Tưởng Thiên Lỗi có chút buồn cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, chính cô chụp mà mình không biết. Biết rõ điện thoại di động này là của tôi, tại sao muốn chụp hình của cô ở trên di động của tôi? Đó không phải do tôi chụp. Đường Khả Hinh lập tức sững sờ, nắm chặt tay Tưởng Thiên Lỗi, nhìn tấm ảnh trong màn hình, cặp mắt của cô nhanh chóng lóe lên, nhớ lại lúc mình mới vừa biết được đi làm ở khách sạn Á Châu, dùng điện thoại của Nhã Tuệ chụp hình để ăn mừng, Cô tức giận kêu lên, hình này không phải tôi chụp bằng điện thoại di động của anh, mà chụp bằng điện thoại của Nhã Tuệ. Không biết vì sao hình lại ở trong điện thoại của anh. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi sáng lên nhìn về phía cô. Anh xem đi. Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt tay Tưởng Thiên Lỗi, chuyển điện thoại ở trong tay anh sang tay cô, rất nghiêm túc nhanh chóng nói, điện thoại di động của anh rất sáng, nhất định rất đắt giá chứ. Nhưng anh xem, tấm hình ảnh này rất mờ có đúng không? Đây chính dùng điện thoại di động dòm của Nhã Tuệ để chụp. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn đôi môi nhỏ Đường Khả Hinh cong lên, nói, rất tốt, chụp môi rất đẹp. Chỉ là lúc hôn không có nhiệt tình như vậy. Cắn chặt hàm răng đấy. Đường Khả Hinh nghiêm mặt nhìn anh, tức giận đến phổi cũng vặn vẹo. Cô chớp mắt một cái, lập tức đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh, sau đó mở tấm hình tiếp theo cho anh nhìn, nói, anh nhìn tấm hình này đi. Cô ngừng lại, vừa vặn nhìn thấy hình mình nghiêng mặt hướng về phía ống kính cười ngọt ngào. Cô nhìn lại mình một cái, gấp gáp giải thích tiếp, anh xem một chút, hình này mơ hồ như vậy, làm sao có thể chụp bằng điện thoại di động của anh. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn tấm hình của Đường Khả Hinh nở nụ cười ngọt ngào tinh nghịch, hết sức đáng yêu, cũng không lộ vẻ gì nói, không có, tôi cảm thấy chụp rất tốt, cười rất đẹp, hình ảnh cũng rất tốt. Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh một cái, đột nhiên cầm điện thoại di động, đưa lưng về phía Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng tìm chức năng chụp hình, muốn nhấn nút xóa. Vừa tìm vừa nói, tôi sẽ xóa hết. Cô tìm được phím hủy, ánh mắt sáng lên, ngón tay cái sắp đè xuống phím hủy. Không ngờ sau lưng ấm áp, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên ôm cô, từ phía sau vươn tới nắm chặt điện thoại di động của mình, tức giận hỏi, cô muốn làm gì? Tôi xem một chút. Đường Khả Hinh lập tức xoay người muốn đoạt di động. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt điện thoại di động, tránh ra tay của cô nói, muốn xóa bỏ. Đó là hình của tôi khẳng định Nhã Tuệ không cố ý bỏ vào, cho nên tôi có quyền xóa hình của tôi. Đưa cho tôi. Đường Khả Hinh vươn tay muốn giành điện thoại di động trong tay anh. Vóc người của Tưởng Thiên Lỗi cao gần 1m9, đối mặt với Đường Khả Hinh thấp hơn, cho dù cô mang giày cao gót cũng chỉ có 1m7, anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, Đường Khả Hinh với tay không tới, anh cười khẽ một tiếng. Anh trả cho tôi. Đường Khả Hinh tức giận đến kiễng giày cao gót, tay kéo tay trang của anh, muốn nhào lên người của anh, giơ tay lên muốn lấy điện thoại di động, không ngờ anh cố tình giơ cao, cô mệt mỏi thở hổn hển, liều mạng đưa tay nhưng không lấy được, cô mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn không lên tiếng, hơi giơ tay lên, cúi xuống nhìn dáng vẻ nóng nảy của Đường Khả Hinh. Hai mắt anh không khỏi phát ra chút ánh sáng mềm mại, sâu kín nói, cô muốn hình, có thể thừa nhận cô cố ý để hình vào trong điện thoại di động. Anh nằm mơ. Đường Khả Hinh lại muốn nhảy dựng lên, đoạt điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cất điện thoại di động vào trong túi tây trang của mình, bước nhanh đi ra ngoài. Anh trả điện thoại di động lại cho tôi chứ? Điện thoại di động của cô sao? Trả lại hình cho tôi, nó ở trong điện thoại di động của tôi, chính là của tôi. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, cũng biết thời gian không còn kịp nữa, liền bước nhanh đi ra ngoài phòng hội nghị. Đường Khả Hinh tức giận, lập tức kéo lấy cánh tay của anh, tức giận nói, hình của tôi không thể để trong di động của anh, sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ giết tôi. Cô ấy giết cô có liên quan hệ gì với tôi? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu sang nhìn Đường Khả Hinh, không khách khí hỏi. Đường Khả Hinh tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, phát hiện người này thật sự vô lại. Bây giờ cô không có biện pháp tiến lên đoạt điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi lại ôm cô vào trong ngực, cúi xuống nhìn cô tức giận trừng mắt phát run, nói, thừa nhận, thì cho cô. Anh nằm mơ, hành lang thật dài. Truyền đến một tiếng giày cao gót. Tiêu Đồng hết sức gấp gáp đi tới phòng hội nghị, vừa đi vừa gấp gáp nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, gần 10 giờ 15 phút. Cô ngạc nhiên nói, rốt cuộc có chuyện gì còn chưa tới? Tiêu Đồng, Đông Anh cũng gấp gáp đi tới, nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi, cô gặp tổng giám đốc chưa? Mới vừa rồi còn nhìn thấy, có một chút chuyện nên chậm một chút, đang ở phòng hội nghị. Tiêu Đồng nói xong liền trực tiếp đẩy cửa phòng hội nghị, hai người đi vào, nhưng nhìn thấy phòng hội nghị trống không, khắp nơi chỉ có bàn ghế sắp xếp chỉnh tề nhưng không thấy người. Bọn họ ngạc nhiên đi vào trong, nói, kỳ lạ, người đâu?